Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, lần đầu tiên. Nhàn Lam nghe được Biên Thụy nói như vậy, không khỏi nhạc ra tiếng. Biên Thụy tiếp tục nói ra, ngươi nhưng không biết nhà đầu này lúc nhỏ có bao nhiêu chịu người. Thật, Nhàn Lam có chút không tin. Biên Thụy ra ra lúc này tiếp lời nói ra, đừng nói hài tử chịu không chịu người, là ngươi lúc đó căn bản cũng không có phần này kiên nhẫn. Ta nhìn Tiểu Lam hôm nay mệt rồi, các ngươi vẫn là buổi sáng đi về nghỉ ngơi đi, hài tử liền để ở chỗ này tốt, dù sao đợi lát nữa còn được theo một đám hài tử ra ngoài điên. Đại nhân là không có tinh lực đón giao thừa, mà lại theo tiết mục cuối năm càng ngày càng không có hương vị. Đại gia bình thường khoảng 10 giờ, toàn bộ làng đại nhân liền lên giường, sẽ chu công, cũng chỉ có to to nhỏ nhỏ hài tử có thể gánh. Khiêng qua 12 giờ thả 5 pháo, sau đó còn có thể tiếp lấy điên, bình thường đều có thể điên đến buổi sáng, cũng chỉ có một ngày này, đại nhân sẽ không quản hài tử sự tình, để hài tử làm càn chơi. Mặc dù nói tiểu nha đầu bên này lão tử quản tùng, bất quá bình thường tất cả mọi người câu, nàng một người cũng chơi không ra trò gian gì đến. Bởi vậy buổi tối hôm nay trong thôn tất cả hài tử bao quát 16-17 choai choai tiểu tử cùng cô nương, cơ hồ đều là cả đêm không ngủ làm ầm ĩ. Điện thoại di động ta, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái tiểu nha đầu trên tay điện thoại. Biên Thụy ra ra hướng về phía tiểu nha đầu nói ra. Ai ra, đưa di động cho ngươi cha, dùng bên kia tấm phẳng từ. Điểm này điện thoại di động nhìn tổn thương mắt. Tại đến thái ra ra, tiểu nha đầu lập tức đưa di động trả lại cho phụ thân. Ôm lấy tấm phẳng ngồi xuống thái ra ra bên cạnh, tiếp tục cùng mẫu thân hàn huyên. Uông Tiệp bên kia thấy được Biên Thụy ra ra, lễ phép thăm hỏi một cái thân thể của lão nhân, lúc này mới cùng khuê nữ tiếp tục nóng hàn huyên, chờ lấy Biên Thụy cặp vợ chồng vừa đi. Biên Thụy ra ra lúc này mới đem đầu tiến tới chắt gái bên cạnh, hỏi tới Uông Tiệp qua tuổi thế nào loại hình. Biên Thụy cặp vợ chồng về tới trong nhà, thu thập một chút liền lên giường nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thời điểm, Biên Thụy nghe được trong viện có động tĩnh, mở mắt bên cạnh lên lỗ tai nghe một cái, phát hiện trong viện tựa hồ có người, hơn nữa còn không ít. Thế là mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng, đưa tay ba một cái tử mở ra trong viện đèn, đèn sáng lên. Biên Thụy phát hiện giờ phút này tuyết nhỏ không ít, một bang 7-8 cái tiểu mao đầu theo 7-8 cái con chuột nhỏ ráo rác chính hướng nhà mình phòng bếp đi. Trong đó có nhà mình khuê nữ, làm gì, từng cái lén lén lút lút. Biên Thụy cười mắng, tiểu nha đầu há miệng nói ra, cha, chúng ta có chút đói bụng, muốn tới đây tìm một chút ăn. Tìm ăn tại sao không đi bà ngươi ra tìm, tìm ta nơi này tìm đến cái gì? Biên Thụy hiếu kỳ nói. Nói xong Biên Thụy nhìn một chút đồng hồ, phát hiện giờ phút này đã là đêm khuya hơn 2 giờ. Nhưng là trước mắt mấy cái này nhóc con từng cái con mắt lóe sáng còn theo cái tiểu đèn pin, đều có thể cùng bọn hắn sau lưng mấy cái mắt chó so sáng lên. Một bang tiểu tử đi theo dây cót giống như quậy, liền đêm qua ăn chút đồ vật kia, không tiêu hao mới là quái sự. Nhà bà nội đồ vật treo quá cao, chúng ta không có cách nào đủ đến. Tiểu nha đầu nói, Biên Thụy nghe cười cười, đưa tay hướng về phía bọn nhỏ chiêu một cái tay. Tới đi, Biên Thụy mang theo bọn nhỏ vào phòng bếp, tìm một cái phát hiện lúc này cũng không có gì thích hợp cho bọn nhỏ ăn. Hồ nổ cá cũng có, nhưng là cái đồ chơi này là lạnh, nếu là nóng vậy nhưng đến không ít thời gian, ít nhất cũng phải 20 phút, mà lại cái đồ chơi này đâm nhiều, cũng không thích hợp đưa cho hài tử của người khác ăn. Mặc dù đều là cháu trai, nhưng là nếu là đem hài tử cho kẹp lại, liền xem như người ta không trách. Biên Thụy trong lòng cũng băn khoăn, suy nghĩ một chút, Biên Thụy hướng về phía mấy đứa bé nói ra, chúng ta ăn bò bít tết à? Tốt, tốt, ta thích ăn bò bít tết. Mấy đứa bé nghe xong lập tức vui vẻ, bọn hắn đều nếm qua bò bít tết, đồng thời vô cùng thích. Thứ nhất là thịt, thứ hai đâu đồ chơi kia cũng thuận tiện. Không biết đại gia phát hiện không có. Tiểu hài tử đối với rất nhanh liền có thể ăn được đồ vật đều mười phần thích. Tiểu nha đầu đột nhiên phủi một cái miệng. Nàng không phải rất ưa thích ăn bò bít tết, bởi vì nàng ăn nhiều lắm. Ở tại kế phụ gia thời điểm, cái này toàn gia cơ hồ đã tự giác tại ăn uống thượng thoát á nhập Âu. Bởi vậy bò bít tết a, nướng khoai tây, súp khoai tây những vật này nàng nhìn thấy liền có chút buồn nôn. Biên Thụy không nhìn nhà mình khuê nữ, quay người bắt đầu chuẩn bị. Bò bít tết rán nếu là dầu, mỡ bò cùng mê điệt hương. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bò bít tết. Biên Thụy bên này bò bít tết đều là Chu Chính đưa tới. Australia M5 cùng châu bò bít tết. Nghe nói là Chu Chính tại Úc Châu một người bạn nông trường trong sinh ra. Hương vị đỉnh qua qua, chỉ là đưa tới không phải lúc, đại gia vội vàng ăn tết cũng không có ăn. Hiện tại vừa vặn đem ra cho hài tử nếm cái tươi. Cái nồi tử đốt nóng, Biên Thụy bên này bắt đầu bò bít tết rán. Hai cái nồi triển khai một lần có thể xắc 4 khối. Biên Thụy bên này sắc tốt một nhóm sau, tiếp tục sắc thứ hai phát, bọn nhỏ thì là ngồi cùng một chỗ chia ăn sắc tốt 4 khối. 2-3 phát sau, Biên Thụy phát hiện mình có chút xem nhẹ mấy hài tử kia. Mỗi người đều không khác mấy ăn hết 200 khắc bò bít tết. Nhưng là đám tiểu tử này thế mà còn là trông mong nhìn lấy mình cái nồi. Có mấy cái còn liếm môi. Cuối cùng một nhóm. Không phải ta không nỡ cho các ngươi ăn, mà là sợ cưa ngươi một lần ăn nhiều ăn tổn thương mất. Các ngươi nếu là thích ăn lời nói, chờ qua đầu năm trở lại nơi này đến, ta đến lúc đó lại sắc cho các ngươi ăn, Biên Thụy nói. Về phần tại sao muốn đầu năm, đó chính là ăn Tết để ý. Lần đầu tiên là chúc Tết, không có người tại nhà khác ăn cơm. Mùng 2 là thăm người thân. Bình thường đều là ông ngoại nhà cậu, sau đó là án lấy bài. Nếu như tất cả đều ăn xong, đừng nói là mùng 7 tháng riêng mùng 8, sợ là toàn bộ tháng riêng dùng để ăn cơm khách đều không đủ. Cũng may hiện tại đại gia mùng 7 mùng 8 cũng liền chính thức đi làm. Rất nhiều rườm rà đồ vật đều đã đơn giản hóa mất. Vì lẽ đó đến lớp 10, cơ hồ tất cả mọi người ở trong thôn. Lúc này có tiền làng sẽ mời một ít gánh hát tới sướng lên 1-2 ngày. Không có tiền cũng sẽ tổ chức một chút các thôn dân xoay xoay nhảy nhót cầu mong niềm vui. Biên gia thôn năm nay tự nhiên là xin mời gánh hát tới hát. Mà lại là ngay cả hát 2 ngày. Theo lớp 10 bắt đầu đến mùng 4. Nói là lớp 10 bắt đầu. Kỳ thật mùng 2 ban đêm gánh hát người liền nên đến. Đến lúc đó trong thôn sẽ ra mặt xin mời gánh hát người ăn cơm. Đồng thời cũng sẽ chiêu đãi người ta dừng chân cái gì. Những này đều không phải Biên Thụy nên quan tâm sự tình. Biên Thụy thân phận bây giờ chính là quần chúng vây xem. Ra chữ lót nói thế nào hắn đi theo làm thế nào liền thành. Nha, mấy tiểu tử kia tự nhiên là có điểm vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết thập cửu thúc, thập cửu thái thúc không phải cái người hẹp hòi, không có không nỡ cho mình ăn đồ ăn ý tứ, thế là đành phải nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Chờ lấy mấy cái bò bít tết ăn xong, Biên Thụy lại cho sắc cùng một chỗ thức ăn chay, giống như là cây đậu cô ve a, súp lơ bông cải xanh cái gì. Tóm lại nhìn xem đám con nít này lại ăn không sai biệt lắm nhất chén nhỏ thức ăn chay. Lúc này mới đem đám này bị hầu tử đem thả ra ngoài. Về tới phòng chính, Biên Thụy đợi một hồi. Ngang thượng khí lạnh đều tan hết lúc này mới đẩy ra cửa phòng ngủ. đi làm cái gì rồi? Trên thân làm sao có bò bít tết vì? Đèn ngòm gian phòng trong đột nhiên vang lên Nhan Lam thanh âm. Lập tức đem Biên Thụy giật nảy mình. Ngươi đã tỉnh. Biên Thụy bình phục một cái tâm tình hỏi. Ta có chút ngủ không được, Nhan Lam nói. Biên Thụy cười nói, muốn ăn đồ vật ngươi liền nói. Làm sao còn tìm như thế sứt sẹo lấy cớ đâu? Nhan Lam nói, ta muốn ăn bò bít tết. Ta muốn M cấp 7. Biên Thụy nói ra, ngươi không chê dầu à? Ta cảm thấy M5 liền không sai biệt lắm. Vừa vặn cùng chúng ta khẩu vị. Đi lên càng ngày càng giàu. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại liền muốn ăn M7, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe thở dài. Ngươi là tổ tông tốt à? Ta đi cấp ngươi làm. Ta muốn 7 thành 9. 7 thành cộng lông. Đàng hoàng cho ta cho 10 thành 9. 9 thịt nó không thơm à? Biên Thụy trả lời. Lúc này Biên Thụy nào dám để Nhan Lam ăn nửa sống nửa chín đồ vật. Biên Thụy cũng không tin tưởng một số người nói đây không phải là máu. Là cái gì cơ trứng gà đỏ bạch loại hình chuyện ma quỷ. Nói lên thiên, đó cũng là huyết thủy. Biên Thụy một cái đầu bếp còn phân không ra huyết thủy hay sao? Nhan Lam biết mình cái này 7 thành 9 bò bít tết là ngâm nước nóng. Thế là bẹp một cái miệng biểu đạt bất mãn của mình. Biên Thụy cũng không để ý nàng. Nếu như cho nàng ăn không quen châu tống ra sự tình gì. Biên Thụy tuyệt không hoài nghi nhà mình lão nương sẽ đem mãn thanh thập đại khốc đi dùng tại trên. Người mình, ai làm bị thương lão nhân ra nàng cháu trai. Nàng nhất định sẽ liều mạng. Về tới phòng bếp một lần nữa mở ra hỏa. Biên Thụy dùng không gian đem đông lạnh tốt bò bít tết giải đông lạnh. Sau đó chậm rãi sắc lên. Sắc thời điểm không ngừng đem mang theo mê điệt hương mùi hương mỡ bò hướng bò bít tết trên thân. Tưới, ở bên cạnh góc sừng bên trên. Biên Thụy để lên đậu nành, khoai tây phiến cùng súp lơ. Bò bít tết sắc đến chín. Trên thân hiện đầy bò bít tết nồi có lăng hình lưới văn. Biên Thụy đem bò bít tết cùng phối đồ ăn trang bàn. Đồng thời còn cho nàng dâu làm một bát canh cà chua trứng. Thổ dương kết hợp một bữa cơm dọn lên tiểu bàn ăn tử. Trực tiếp đặt tới nàng dâu trên giường. Ngươi không ăn à? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy lắc đầu nói. 30 Tết ta cũng không ăn cái này. Ta chờ buổi sáng thời điểm ăn sủi cảo. Ta thích mẹ ta bao ngựa nhân rau sủi cảo. Vậy ngươi liền đợi đến đi. Nhan Lam một mặt nói vừa bắt đầu cắt lên bò bít tết. Chín bò bít tết mặc dù Biên Thụy tận khả năng dùng một chút tiểu hoa chiêu bảo trì lại bên trong nước, nhưng là khẳng định so 7 thành 9 muốn củi thượng một chút. Bởi vậy Nhan Lam ăn nửa khối, liền không muốn lại tiếp tục ăn hết. Ăn không vô, quá củi, nói với ngươi 7 phần ngươi nhất định phải 9. Nhan Lam có chút oán trách. Biên Thụy nói, ngươi vẫn là chờ một chút đi, chờ lấy hài tử bình an rơi xuống đất, đến lúc đó ta bên kia nuôi bò trận cũng nên thả lên châu tới. Đến lúc đó ta kéo một đầu để ngươi ôm đùi bò tử gặm. Cái kia mới mẻ đủ vị đâu. Ngươi châm chọc ta, Nhan Lam đạo, không dám, đại năm mới ta nào dám làm chuyện này a. Thật không ăn. Biên Thụy chuẩn bị thu thập một chút. Nhan Lam nhẹ gật đầu, cầm lấy bàn nhỏ thượng khăn tay lau một cái miệng, đem đi đi. Biên Thụy cầm cái bàn nhỏ ra phòng, nhẹ giọng kêu một tiếng đại hôi. Thấy đại hôi tới, Biên Thụy nói ra, tiểu tử ngươi hôm nay thật có phúc, cả khối thịt một điểm xương cốt đều không có. Đại hôi nghe mùi thịt tới, nhìn thấy chủ nhân trong mâm khối thịt, nước bọt không hăng hái liền nhỏ xuống tới. Tuổi 30 tập tục là không rửa chén, không quét rác. Vì lẽ đó Biên Thụy đem đồ vật hướng phòng bếp quăng ra. Liền bò lại đến trên giường ngủ tiếp. Đến 8 giờ sáng, Biên Thụy tỉnh, không phải là bởi vì đói bụng, mà là bởi vì toàn bộ làng tiếng pháo nổ để hắn không cách nào ngủ.